Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn nghe thế thì bật cười. Thản nhiên nói, Phương phu nhân, nhìn bà nói kìa, cứ như thể nhà họ Tô là vàng bạc châu báu. Ai cũng muốn bám vào vậy, nhưng tôi nói cho bà hay. Mặc kệ nhà các người có phải vàng hay không, chỉ cần nhìn thấy người nhà họ Tô, tôi lại cảm thấy ghê tởm. Cô lại nhìn thẳng vào Tô Diệu Văn. Còn cô nữa, Tô Tiểu Thư, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi tôi là chị gái. Chúng ta chỉ là người dưng. Sau này nhìn thấy tôi không cần bưng lên cái gương mặt giả tạo ấy đâu. Tôi thấy kinh tởm, cô, Tô Diệu Văn nghe những lời đó. Thiếu chút nữa đã không nén được cơn giận mà mắng chửi. Nhưng rồi, nghĩ đến thân phận hiện tại của cô ta và Phương Thanh Hủy đang ở bên cạnh, cô ta cố gắng kiềm chế. Tô Diệu Văn giả vờ tội nghiệp, ánh mắt rưng rưng nhìn Mộc Tịch Vãn. Chị, Tịch Vãn, em không hề coi chị là người dưng. Em trở về nên chị mới phải rời khỏi nhà họ Tô. Lòng em thật sự rất băn khoăn. Cho nên, Tô Diệu Văn nói với giọng đầy tủi thân, nhưng chưa dứt câu đã bị Phương Thanh Hủy ngắt lời. Bà ta tức giận nói với Mộc Tịch Vãn, Tô Tịch Vãn, cô đừng có được voi đòi tiên. Con gái tôi hảo tâm quan tâm cô, vậy mà cô lại đối xử với nó như vậy. Mộc Tịch Vãn nhìn hai mẹ con họ diễn trò, cô bật cười lạnh lùng. Ồ, vậy Tiêu Tiểu Thư, nếu cô thật sự quan tâm tôi như vậy, vậy hay là tôi quay lại nhà họ Tô, có được không? Tô Diệu Văn nghe thấy câu này, vẻ mặt đáng thương vừa rồi lập tức biến mất, thay bằng một tia tức giận. Cô ta ngay lập tức lấy lại vẻ bất lực, nói, chị, không phải em không muốn chị quay lại, thật sự là do những lời chị nói hôm đó khiến bố mẹ tức giận. Nếu không, chị xin lỗi bố mẹ đi, rồi em sẽ giúp chị cầu xin để chị quay về nhé. Phương Thanh Hủy vừa định nói gì đó thì bị Tô Diệu Văn kéo nhẹ ống tay áo. Bà ta chợt hiểu ra đây là nơi công cộng, nếu cứ lớn tiếng mắng mỏ con bé kia thì thật là mất hết mặt mũi. Nghĩ vậy, Phương Thanh Hủy đành phải nuốt ngược những lời sắp thốt ra. Mộc Tịch Vãn thấy vậy thì bật cười. Vốn dĩ cô còn chờ bà ta tiếp tục nổi giận cơ. Nhưng nếu Phương Thanh Hủy đã chọn im lặng, vậy thì đến lượt cô lên tiếng. Cô cười như không cười nhìn Tô Diệu Văn, nói, tôi chọc giận Tô Tiên Sinh và Tô Phu Nhân, là chuyện tôi đã bảo họ phải chú ý đến phong thủy nhà họ Tô sao? Nhưng xin hỏi, Tô Tiểu Thư, tôi có nói gì sai à? Gần đây phong thủy nhà họ Tô thế nào rồi? Chẳng hay có còn thuận buồm xuôi gió như lúc tôi còn ở đó hay không? Cô, cái này liên quan gì đến phong thủy chứ? Tô Tịch Vãn, thời đại nào rồi mà cô còn tin vào ba cái chuyện phong thủy đó? Tô Diệu Văn nghe Mộc Tịch Vãn nói vậy thì sốt ruột phản bác. Mấy ngày nay cô ta ở nhà họ Tô, luôn giữ thái độ khiêm tốn, cố gắng làm giảm sự hiện diện của mình. Chỉ sợ mọi chuyện không may gần đây đều bị đổ lỗi lên đầu mình. Mộc Tịch Vãn bật cười nhìn vẻ thẹn quá hóa giận của Tô Diệu Văn. Tin hay không là chuyện của các người. Hơn nữa, sau này đừng gọi tôi là Tô Tịch Vãn. Tôi đã không còn là người nhà họ Tô. Đương nhiên cũng không mang họ Tô nữa. Mộc Tịch Vãn nói xong, liếc nhìn Phương Thanh Hủy một cái đầy lạnh nhạt. Cũng không còn quan hệ gì với chúng ta nữa. Làm ơn đừng lần nào thấy tôi cũng muốn bám víu vào. Sau này cứ coi nhau như người lạ là được rồi. Nói rồi, Mộc Tịch Vãn quay lưng đi thẳng về phía khu nội trú của Thiên Thiên. Không thèm để ý đến tiếng la hét giận dữ của Phương Thanh Hủy phía sau. Dù Mộc Tịch Vãn đã đi rất xa, Phương Thanh Hủy vẫn tức giận nói với Tô Diệu Văn. Con xem, nhà họ Tô chúng ta đã nuôi một con sói mắt trắng. Mẹ đã nuôi nó mười mấy năm, vậy mà nó lại đối xử với mẹ như thế. Tô Diệu Văn bên cạnh vờ như an ủi. Mẹ đừng giận, Có lẽ chị ấy chỉ muốn quay về, nhưng lại không kéo được mặt mũi mà thôi. Nằm mơ, mẹ đã sớm muốn đuổi nó ra khỏi nhà họ Tô. Giờ nó đã đi rồi, mẹ nói gì cũng sẽ không để nó quay lại. Mẹ muốn xem nó sống một mình bên ngoài thì có thể cứng miệng đến lúc nào. Tô Diệu Văn nghe Phương Thanh Hủy nói vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ đắc ý. Cô ta luôn bực mình mỗi khi nghĩ đến việc Tô Tịch Vãn đã được hưởng cuộc sống mà lẽ ra phải thuộc về mình suốt mười mấy năm. Trên đường về nhà cùng Tô Diệu Văn, Phương Thanh Hủy dần bình tĩnh lại. Bà ta nhớ đến những lời của Mộc Tịch Vãn vừa rồi, rồi lại liên tưởng đến chuỗi vận xui gần đây của gia đình. Đúng là không chỉ một chút xui xẻo nhỏ. Hôm nay hai mẹ con đến bệnh viện là vì đứa con trai thứ Tô Hách Minh. Cách đây không lâu, nó vừa mới xuất viện vì ăn phải nấm độc. Chưa được hai ngày thì hôm nay lại bị ngã gãy chân khi chơi bóng ở trường. Bản thân bà ta gần đây cũng gặp đủ chuyện xui xẻo liên tiếp. Trước đây, ai nói chuyện phong thủy với bà đều khịt mũi coi thường, nhất quyết không tin. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện không may như vậy, bà bắt đầu dao động, trong lòng thầm nghĩ, nếu không được, có lẽ phải đi tìm một thầy phong thủy đáng tin cậy hơn để xem sao. Lần trước, Tô Mậu Dụ có mời một thầy phong thủy đến. Người này xem xét nhà họ Tô, nhưng lại chẳng nói được nguyên nhân gì. Cách chương